Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279, so hung ác. Chờ mặt khác đạo quân phát hiện về sau, huyết ma lão tổ đã sớm chạy mất dạng. Đổ thời điểm hắn tìm một chỗ vừa trốn, chờ sự tình lắng lại về sau, liền không cần để ý. Huyết ma lão tổ đứng tại trên đài cao, đối với bên người đệ tử ra lệnh, chuẩn bị khởi động trận pháp. Thiên sát luyện huyết trận đã bố trí xong, hiện tại chỉ cần khởi động, liền có thể luyện hóa một cái tinh hệ sinh linh, đến gia tăng tu vi của hắn. Huyết ma lão tổ các đệ tử bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn đem linh lực của mình rót vào trong trận pháp, bố trí tại trên cả viên tinh cầu trận pháp, bắt đầu một chút xíu khởi động, bao khỏa tại trên tinh cầu sương mù màu máu. Theo trận pháp khởi động trở nên càng thêm nồng đậm, ma khí không ngừng ngưng tụ, dần dần hướng toàn bộ tinh hệ khuếch tán, thương lan trong tinh hệ sinh linh. Trong cùng một lúc, cảm giác được một trận tim đập nhanh, một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức xuất hiện tại tất cả trên tinh cầu. Đột nhiên phát sinh loại chuyện này, toàn bộ tinh hệ đều trở nên hỗn loạn lên. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết chính mình sẽ dẫn tới dạng gì vận mệnh. Trải qua một đoạn thời gian, chờ đến thiên sát luyện huyết trận triệt để phát động về sau, toàn bộ tinh hệ sinh linh đều sẽ bị tươi sống luyện hóa. Ha ha, không nghĩ tới bản tông cũng có hôm nay. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể thực lực đại tăng. Huyết ma lão tổ ngửa mặt lên trời cười ha hà, mắt thấy trận pháp liền muốn phát động, thương lan tinh bên trong ức vạn sinh linh sắp chết vong. Ngay tại cái này mấu chốt không gì sánh được thời khắc, một chiếc màu bạc trắng thần chu xông vào thương lan tinh, hiện tại cả viên tinh cầu đều bị sương mù màu máu cho vây quanh. Chiếc kia thần chu phá vỡ sương mù, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, chung quanh khắp nơi đều là ma khí cùng huyết sắc chi lực. Cùng chiếc kia thần chu không hợp nhau, màu bạc trắng thần chu bên trên tán phát lấy một cỗ tiên khí, xua tán đi chung quanh những ma khí kia, thậm chí còn ảnh hưởng đến trận pháp vận chuyển. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này thần chu, dĩ nhiên chính là Tần Dịch điều khiển tạo hóa thiên chu. Vừa mới Tần Dịch phát hiện trận pháp lập tức liền muốn khởi động, thế là lập tức chạy tới, vừa lúc ở thời khắc quan trọng nhất đã tới nơi này. Tạo hóa thiên chu tán phát nhưng là chân chính tiên khí, thăng cấp sau này tạo hóa thần chu thế nhưng là nghiêm chỉnh hạ phẩm tiên khí, cho nên mới sẽ nói phát ra chính là tiên khí. Nguyên bản lập tức liền muốn khởi động thiên sát luyện huyết trận, bởi vì tạo hóa thiên chu bên trên tiên khí bị trực tiếp ngăn trở, tiên khí đối với ma khí khắc chế quá rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra một tia tiên khí, liền để thiên sát luyện huyết trận vận chuyển không khoái, thậm chí còn lâm vào đình trệ. Dù là Tần Dịch không hề làm gì, liền để tạo hóa thiên chu lơ lửng giữa không trung, thương lan tinh ra trận pháp mãi mãi cũng đừng nghĩ phát động. Tiên khí chính là tiên khí, dù là chỉ là hạ phẩm tiên khí, cũng không phải một cái trận pháp có thể ngăn cản. Đứng tại trên đài cao huyết ma lão tổ này sẽ sắp bị tức điên rồi, mắt thấy kế hoạch của mình liền muốn thành công, lại đột nhiên xuất hiện một chiếc thần chu, đánh gãy trận pháp khởi động, mưu đồ thời gian lâu như vậy, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Huyết ma lão tổ nếu là không sinh khí, đó mới gọi kỳ quái. Huyết ma lão tổ ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời thần chu, tức giận gầm thét lên, dám đến hỏng bản tọa chuyện tốt. Ngươi đến cùng là ai? Mặc kệ hôm nay người tới là ai, huyết ma lão tổ đều muốn cho hắn đẹp mắt. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Tần Dịch ngồi ở trong thần chu, xa xa hướng xuống đất bên trên hô. Ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện, hôm nay ta là tới giết ngươi. Khẩu khí thật lớn, Tần Dịch lời nói để Huyết Ma lão tổ vô cùng phẫn nộ. Bản tọa tung hoành vũ trụ vô số năm, còn lần thứ nhất đụng phải người cuồng vọng như vậy. Huyết Ma lão tổ tấn thăng đạo thần kỳ đã có mấy trăm vạn năm, dù là tại đạo quân bên trong, Huyết Ma lão tổ đều xem như tương đối cường hoành cái chủng loại kia. Từ khi trở thành đạo quân về sau, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, phẫn nộ trong lòng đã khó mà khống chế, hận không thể lập tức giết thần chu bên trong người kia. Đến cùng phải hay không cuồng vọng, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Tần Dịch cũng không muốn cùng Huyết Ma lão tổ tranh chấp, mà là nhàn nhạt nói một câu, là cuồng vọng hay là tự nhiên, lập tức liền hội kiến rốt cuộc. Ở chỗ này nhiều lời vô ích. Tần Dịch tư thế lấy tạo hóa thiên chu, chậm rãi đáp xuống đất trên mặt, vừa vặn chính là trận pháp hạch tâm chỗ. Từ trong thiên chu xuống tới về sau, Tần Dịch đứng tại dưới đài cao, ngẩng đầu nhìn phía trên Huyết Ma lão tổ, người to gan ta gặp qua, nhưng còn không có gặp qua lá gan giống ngươi lớn như vậy. Tần Dịch có chút khinh thường nói ra, luyện hóa một cái tinh hệ sinh linh, ta nhìn ngươi thật là sống ngán. Huyết Ma lão tổ lá gan xác thực rất lớn, hắn làm sự tình thật sự là làm đất trời oán giận. Một lần giết chết toàn bộ tinh hệ sinh linh, loại chuyện này làm nhiều rồi, sớm muộn cũng sẽ lọt vào thiên khiển. Dù là cái này Huyết Ma lão tổ không đụng tới Tần Dịch, sau này hạ tràng cũng sẽ rất thảm. Nói không chừng Tần Dịch lần này nhận được nhiệm vụ cũng là bởi vì trong cõi U Minh Thiên Đạo, lúc này mới phái Tần Dịch tới thay trời hành đạo. Thiên đạo cũng không phải cái gì hư vô mờ mịt đồ vật, mà là chân chính tồn tại. Nếu là ngay cả thiên đạo đều không có, vậy bọn hắn tu được lại là cái gì? Mà đạo tu sĩ thường thường không có kết cục tốt gì, cũng là bởi vì bọn hắn rất ưa thích tìm đường chết. Huyết Ma lão tổ thế nhưng là Tác đại tử, cho nên hắn mới có thể đụng phải Tần Dịch. Chỉ sợ đợi chút nữa không phải là chết không thể. Đứng tại trên đài cao, Huyết Ma lão tổ nhìn thấy Tần Dịch xuất hiện về sau, trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Một cái tiên phẩm thần quân cũng dám đến nhúng tay bản tọa sự tình, ngươi thật sự là không biết sống chết. Ở trong mắt Huyết Ma lão tổ, Tần Dịch chỉ là một vị tiên phẩm thần quân thôi. Thần quân cùng đạo quân khác biệt, để Huyết Ma lão tổ tràn đầy lòng tin. Huyết Ma lão tổ giữ tợn lấy hô, hy vọng đợi lát nữa ngươi không nên hối hận. Hắn này sẽ đã bắt đầu ở trong lòng suy tư, đợi chút nữa dùng dạng gì thủ đoạn đi tra tấn Tần Dịch. Ma đạo thủ đoạn thế nhưng là hung tàn không gì sánh được. Huyết Ma lão tổ biết vô số loại tra tấn người biện pháp, đợi lát nữa hắn muốn từng cái thi triển, để Tần Dịch cảm nhận được trên thế giới lớn nhất thống khổ. Mà đạo tu sĩ làm việc luôn luôn tàn nhẫn, phàm là rơi xuống trong tay bọn họ người, hạ tràng tất cả đều thê thảm không gì sánh được. Bất quá Huyết Ma lão tổ dự định, sợ là muốn thất bại, so với ai khác thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn. Huyết Ma lão tổ chỉ sợ không phải là đối thủ của Tần Dịch. Tần Dịch mặc dù không phải người trong ma đạo, nhưng thủ đoạn cũng là tàn bạo cực kỳ. Đợi lát nữa Huyết Ma lão tổ liền sẽ biết, hắn lần này đụng phải chính là cỡ nào tồn tại, đi giúp bản tọa bắt lấy hắn. Huyết Ma lão tổ nhìn về hướng bên người đệ tử, để bọn hắn xuất thủ. Thiên sát luyện huyết trận đang đứng ở phát động giai đoạn. Huyết Ma lão tổ còn muốn duy trì trận pháp, rút không ra tay tới lui đối phó Tần Dịch. Bên cạnh hắn mang theo đệ tử, thực lực thấp nhất đều là chân thần kỳ cửu trọng. Hắn thấy cầm xuống Tần Dịch đầy đủ. Nhớ kỹ, muốn sống, Huyết Ma lão tổ vẫn không quên nhắc nhở một chút, để các đệ tử đừng đem Tần Dịch giết đi. Huyết Ma lão tổ các đệ tử cùng kêu lên đáp, là, sư phụ. Bọn hắn vị sư tôn này tính tình cũng không phải rất tốt. Đối với Huyết Ma lão tổ mệnh lệnh,